Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chớ chú chi đèn. Điều này làm cho Danh Kiếm Tông một ít đệ tử rất là không hiểu rõ. Thế nhưng Ô Mục trưởng lão tự có tính toán. Bây giờ Vạn Kiếm Trùng khai mở việc đã mọi người đều biết. Bọn họ Danh Kiếm Tông không thể đem toàn bộ linh kiếm thiên vực đều vây lại. Mặc dù là chủ yếu yếu đạo trên, lên, thiết trí cửa khẩu, các võ giả vẫn là có thể theo còn lại rất nhiều địa phương tiến vào linh kiếm thiên vực. Mấu chốt là lần này bị kiếp diệt đao tông cái này võ đạo thánh địa cầm đầu trùng kích. Bọn họ lại thủ xuống phía dưới cũng không có cái gì ý tứ. Đương nhiên, còn có một cái mục đích. Đó chính là phóng đảm nhiệm Lộc Vũ thâm nhập đến linh kiếm thiên vực. Lộc Vũ, ngươi đã dám đi Vạn Kiếm Trùng, cái kia liền để cho ngươi có đến mà không có về. Ô Mục trưởng lão âm trầm nhìn Lộc Vũ liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, Danh Kiếm Tông thiết trí ở chỗ này cửa khẩu cứ như vậy hủy bỏ. Chung quanh võ giả là cùng nhau chen vào, soạt. Sáu người hướng Vạn Kiếm Trùng phương hướng bắt đầu khởi động đi. Ven đường chung không ngừng có Danh Kiếm Tông còn lại địa phương cao thủ chạy tới, đều theo Ô Mục trưởng lão thân sau. Ô Mục trưởng lão cái kia một đôi cừu hận con mắt nhìn chằm chằm trong đám người Lộc Vũ, khó có thể che giấu cùng với chính mình sát cơ. Hắn đã có chút không kịp đợi phải đối phó Lộc Vũ. Mặt khác một cái cấp thiết giết Lộc Vũ người là Ba Bố Kiệt, kiếp diệt đao tông người, cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Đang ở Danh Kiếm Tông cùng kiếp diệt đao tông hai phe người muốn đối phó Lộc Vũ thời điểm, chợt nghe được một cái âm lạnh thanh âm nói ra, người này đối với ta huyết linh tự có tác dụng lớn chỗ, không cho phép bất luận kẻ nào giết hắn đi. Thân thể hắn, ta huyết linh tự chắc chắn phải có được. Làm huyết linh tự ba chữ ở chung quanh vang lên thời điểm, toàn trường người đều là một trong chấn động. Huyết linh tự không chỉ có là nổi tiếng thiên hạ võ đạo thánh địa, càng đại biểu cho một loại đáng sợ phù hiệu. Cho tới nay, huyết linh tự đều là thiên hạ nhất thần bí mà kinh khủng địa phương. Huyết linh tự có huyết diệt hải tế nghi thức, có thể triệu hoán tử linh đại quân. Càng là truyền thuyết, huyết linh tự chính là tử thần ở trần thế đại ngôn nhân. Từ xưa đến nay, liền có rất ít người dám trêu chọc huyết linh tự. Cho dù là một ít nhân hoàng, cũng tận lượng không muốn đụng tới quỷ dị huyết linh tự. Huyết linh tự tà tăng hành tẩu thế gian thời điểm, mọi người đều là kính nhi viễn chi. Mọi người lúc này mới phát hiện, đã có một chi đội ngũ cũng từ phương xa chạy tới bên này. Chính là một chi tà tăng đội ngũ, tăng lữ chỉ có chừng 30 người. Thế nhưng mỗi người đều là tà khí thao thiên. Bọn họ khoác thống nhất huyết sắc tà sa, đầu trên, lên, mang theo màu xanh biếc dài nhọn mũ, cái cổ trước treo thật dài chuỗi dài châu, một tay vươn trước, hay làm lễ Phật hình, cầm đầu là một tuổi trẻ nhà sư. Thế nhưng người này khí tức tối cường, xen vào đại thành nhân vương đến thiên địa nhân vương trong lúc đó, cũng coi là đại thành nhân vương đỉnh phong. Hắn mày như diều hâu, mũi sâu ra, cái kia một đôi con mắt giống như là ngốc thú. Trước ngực hắn treo chuỗi dài châu hơn nữa đặc thù, giống như là đầu khớp xương chế tạo thành. Hơn nữa từng cái chuỗi hạt đều có hải nhi đầu kích cỡ tương đương. Chuỗi hạt tổng cộng là 18 khỏa, nhường hoài nghi. Cái này có phải hay không 18 cái đứa bé sơ sinh đầu luyện chế mà thành? Cái này tuổi trẻ nhà sư trong lúc hành tổ, có tà khí yêu vân tại hắn chu vi vỡ bờ, hủ thực không gian, đản sinh ra từng cái khô lâu nhạt diệt. là huyết linh tự Huyền Đức Minh Vương. Lập tức có người kinh hô, gọi phá cái này tuổi trẻ nhà sư thân phận. A, Huyền Đức Minh Vương, mọi người sợ mất mật. Rất nhiều người tuy là lần đầu tiên chính mắt thấy được cái này Huyền Đức Minh Vương, nhưng đối với Huyền Đức Minh Vương danh tiếng, nhưng là nghe tới đã lâu. Huyền Đức Minh Vương là huyết linh tự nhất trẻ tuổi Minh Vương. Có người nói hắn là nhân loại nữ tử cùng tà ác ngốc ưng kết hợp mà thành. Tuổi còn trẻ sẽ huyết linh tự 38 đại pháp trong 10 cửu môn. Chính là huyết linh tự vạn năm qua ít có thiên tài. Sớm đã có đồn đãi nói Huyền Đức Minh Vương có thể siêu việt Tử Dạ Đại Minh Vương. Kiếp này thành tựu vô thượng Phật cảnh, khám phá thiên diệt tạo hóa. Huyền Đức Minh Vương cư nhiên cũng tới. Lại không biết Tử Dạ Đại Minh Vương đến có tới không. Tất cả mọi người không nghĩ tới huyết linh tự đội ngũ tới nhanh như vậy. Huyết linh tự chỗ ở huyết nguyệt thiên vực, khoảng cách cái này linh kiếm thiên vực có thể cách 3 cái thiên vực. Theo lý mà nói, huyết linh tự chớ nên sớm như vậy đến. Soạt, trong đám người tự động tản ra rất nhiều, dồn dập cách xa Huyền Đức Minh Vương, coi như là danh kiếm tông cùng kiếp diệt đao tông người. Đó cũng là gương mặt ngưng trọng màu sắc, tỉ mỉ đề phòng Huyền Đức Minh Vương. Danh kiếm tông cùng kiếp diệt đao tông chúng thí chủ cũng xin bán cho bần tăng một bộ mặt. Thân thể của thiếu niên này, chúng ta huyết linh tự muốn. Huyền Đức Minh Vương một tay chuẩn xác không có lầm chỉ vào Lộc Vũ. Âu, mọi người cái này mới phản ứng được. Huyền Đức Minh Vương ngay từ đầu chính là khóa được Lộc Vũ. Huyền Đức, ngươi muốn cái này Lộc Vũ thân thể làm cái gì? Ba Bố Kiệt lạnh lùng hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Huyền Đức Minh Vương, trong ánh mắt mang theo một loại địch ý. Mọi người đều là đương thời chi thiên kiêu, tự nhiên có một loại tranh phong ý tứ hàm xúc. Hắn Ba Bố Kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương phía trước chẳng bao giờ một trận chiến. Thế nhưng sớm muộn tất có một trận chiến. Huyền Đức Minh Vương chắp tay trước ngực, âm lãnh nói ra. Bần tăng liếc mắt liền nhìn ra người này thân thể đặc dị, linh hồn lực lượng nhất là bên ngoài cường đại. Nếu là có thể tại hắn thân trên lên chủng hạ huyết cổ chớ chú, nhất định có thể ở ta huyết linh tự gọi thêm hiện ra một chiếc chớ chú chi đèn. Đến lúc đó đem trợ giúp chúng ta Tử Dạ Đại Minh Vương tu luyện ra càng huy hoàng cảnh nguyên. Lai là muốn ở Lộc Vũ thân trên lên chủng hạ huyết cổ chớ chú. Ô Mục trưởng lão và Ba Bố Kiệt đều là thật chặt cắn răng một cái. Mặc dù nói bọn họ đều ước gì Lộc Vũ chết, thế nhưng đang nghe Huyền Đức Minh Vương tàn nhẫn thủ đoạn về sau, cũng là nhịn không được nội tâm run lên. Đối với huyết cổ chớ chú, người khác chưa nghe nói qua, nhưng hắn nhóm võ đạo thánh địa người làm sao khả năng chưa nghe nói qua. Cái này chính là một loại nhất cực kỳ tàn ác gian vặt. Đến lúc đó Lộc Vũ đem sống không bằng chết, bị huyết cổ hút khô tinh huyết cùng tu vi, tự này trở thành một cái huyết thi. Nghe nói các ngươi huyết linh tự vạn năm thường thiêu một chiếc chớ chú chi đèn, có phải thật vậy hay không? Ô Mục trưởng lão hỏi. Nói chung cái này vị Lộc Vũ thí chủ các ngươi không nên lộn xộn, hắn là bần tăng. Huyền Đức Minh Vương không trả lời thẳng vấn đề của mọi người, chỉ là nhận định Lộc Vũ. Ba Bố Kiệt lạnh lùng nói ra. Huyền Đức, ngươi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Cái này Lộc Vũ phía trước làm nhục ta, ta nhưng là phải tự tay giết hắn đi. Ngươi nói giao cho ngươi, liền giao cho ngươi sao? Cái kia ba gia ta tìm ai báo thù đi? Cái kia trừ phi là ngươi đánh bại ta. Huyền Đức Minh Vương kiên quyết nói đạo. Thân trên lên, âm tà chi khí tứ tán. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Ba bố kiệt trực tiếp bày ra chính mình đại đao, một bộ sắp đại chiến tư thế. Mắt thấy chính là đương thời thiên kiêu chi quyết đấu đỉnh cao. Toàn trường bầu không khí cũng vì đó chợt căng thẳng. Lúc này, kiếp diệt đao tông có người góp đi tới. Ở ba bố kiệt bên tai nói một câu nói. Tức thì làm cho ba bố kiệt lắng lại sóng gió. Hừ, nay ngày ba ra không muốn để cho người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đợi lát nữa tìm ngươi nữa nhóm tính sổ. Ba bố kiệt lạnh lùng nói đạo. Con mắt liếc ô mục trưởng lão bên kia liếc mắt. Vừa rồi người thủ hạ nhắc nhở hắn chính là danh kiếm tông bên kia. Hết chương.